Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428 có tấm màn đen. Canh, Nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, vị kia, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, ha ha, nhưng ta cho ngươi biết, sau 2 tuần Amsterdam trọng tài là Meyer, đây chính là nhất danh xuất sắc trọng tài, Meyer. A, không tệ, đúng là nhất danh tốt trọng tài. Chúng ta từ Hà Lan sau khi trở về, ta sẽ không quên ngươi. Một đoạn này đối thoại xuất hiện ở ngày 4 tháng 5 Milan báo thể thao. Bên trên, cũng cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Trong lúc nói chuyện với nhau hai vị nhân vật chính, theo thứ tự là Juventus giám đốc Moggi, cùng đương nhiệm UEFA trọng tài ủy ban phó chủ tịch Matt Iretto. Mà đối thoại nội dung thì là chỉ hướng 04 niên tháng 9 kia một trận Champions League tiểu tổ thi. Đấu, đang đối thoại sau 2 tuần. Champions League tiểu tổ thi đấu C tổ trương một vòng đấu. Ajax sân nhà 0-1 bại bởi Juventus. Đương Dương Dương nhìn thấy một thiên này báo cáo thời điểm. Cũng là cả người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Moggi điều khiển trọng tài, thậm chí còn là UEFA trọng tài. Dương Dương có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây đúng là quá kinh dị. Cho tới nay, trọng tài đều tại bóng đá trong trận đấu đóng vai lấy một cái rất bình thường tranh cãi nhân vật. Nhất là mấy năm qua này, theo Mourinho pháo oanh trọng tài sự kiện, có càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối trọng tài công chính cho chất vấn. Chính Dương Dương nhiều khi cũng không phải chưa từng hoài nghi. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng đây là sai lầm, mà không phải tấm màn đen. Nhưng bây giờ, ý Milan báo thể thao liền đem tất cả đây hết thảy đều vô tình xé mở. Chân chuồng bại lộ tại trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Moggi cùng UEFA trọng tài ủy ban phó chủ tịch ở giữa đối. Thoại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Milan báo thể thao, kia còn chưa tính, theo sát phía sau, Roma Cộng Hòa báo cũng rất nhanh lấy tựa đề lớn ý bóng đá bão táp tiến đến. Moggi sai khiến trọng tài khuynh hướng Juventus, tác động đến mặt muốn xa so với Milan báo thể thao càng rộng. Công bố nội dung cũng càng mãnh liệt hơn, nhưng càng nhiều vẫn là Serie A nội bộ. Trong đó, còn có rất nhiều đưa tin đều đem đầu mâu chỉ hướng Moggi nhi tử tiểu Mạc Cát kinh doanh nhà kia ghê à. Quản lý công ty, cái này cũng quá kinh khủng à. Nguyên lai trọng tài giới thật sự có tấm màn đen à. Ta đã nói rồi, năm ngoái trận đấu kia trọng tài chính thì khác lạ. Nguyên lai lúc trước liền bị Juventus làm xong. Quá mẹ nó đen, hại cho chúng ta năm ngoái đi đánh UEFA Cup. Ta dựa vào, đây tuyệt đối là một trận đại hắc màn, nhất định phải tra tới cùng. De Toekom cầu thủ trong khu nghỉ ngơi, Ajax cầu thủ vây quanh máy tính quan sát trên Internet tin tức. Từng cái đều là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, bởi vì nhóm đầu tiên vạch trần ra nội dung bên trong liền bao gồm Ajax năm ngoái kia một trận. Champions League tranh tài, lúc ấy Dương Dương không có ở. Về đi tham gia Á Thanh so tài, cho nên cũng không có ấn tượng gì. Cái này không khỏi cũng quá không ra gì đi. Dương Dương cũng là rất oán giận. Trước mùa giải, Ajax sở dĩ đi đánh UEFA Cup, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiểu tổ lúc trước 2 vòng không có đá tốt. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn trốn tránh cho trọng tài chính. Dù sao song phương đem hết toàn lực đánh, Juventus vẫn là phần thắng lớn nhất đội bóng, có thể coi là như thế. Tuôn ra trọng tài vấn đề về sau, đầu mâu một cách tự nhiên chỉ hướng một phương khác. Đây đều là những chuyện gì à? Tất cả mọi người một trận lắc đầu, ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại đột nhiên tuôn ra xấu như vậy nghe. Đôi này Serie A tới nói, tuyệt đối là chọc thủng trời đại sử văn. Liền xem như ý liên đoàn bóng đá muốn che giấu đều không che giấu được. Các người nhìn lại. càng ngày càng nhiều truyền thông vạch trần, mà lại đầu mâu không chỉ chỉ là Juventus, còn có còn lại đội bóng. Cái này một đợt có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều Serie A đội bóng. Đây quả thực là muốn đem Serie A triệt để phá đổ tiết tấu A. Ajax trên dưới cũng đều nhìn trợn mắt, hốc mồm, nếu như vẻn vẹn chỉ là Serie A truyền thông vạch trần. Kia còn có thể nói là tung tin đồn nhảm, nhưng nếu như nhiều như vậy truyền thông đồng thời vạch trần, mà lại là có lý có cứ, vậy liền khẳng định là có vấn đề. Dương Dương rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn ngược lại không đến nỗi giống đồng đội kích động như vậy. Dù sao trước mùa giải tranh tài đã qua rất lâu, coi như Moggi điều khiển trọng tài sự tình cuối cùng chứng thực. Đối Ajax tới nói cũng không có bất kỳ cái gì có ích. Dù sao tranh tài quá khứ liền không có cách nào lại quay đầu đi bổ. Ngược lại là cái này cái cọc tin tức mang đến ảnh hưởng. Nhất là thân ở Juventus Ibrahimovic, Dương Dương vừa nghĩ đến đây, lập tức đi ra cầu thủ khu nghỉ ngơi, tìm một chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại cho Thụy Điển tiền đạo, Zlatan, ha ha, come on, điện thoại bên kia Ibrahimovic nghe cũng là có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Trên báo chí đăng xuất tin tức là thật sao? Nghe nói còn có ghi âm. Dương Dương quan tâm hỏi, Ibrahimovic tại điện thoại bên kia nhìn rất bình thường bực bội. Nặng nề mà thở hắt ra, ta cũng không biết, ta mẹ nó căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đội bóng khắp nơi kêu loạn, căn bản không có người quản sự, ai biết là chuyện gì xảy ra? Moggi đâu? Thật nhiều ngày không có gặp người khác, không chỉ có là ta, Mino cũng một mực tại tìm hắn, tối thiểu có hơn nửa tháng không có gặp người. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Thụy Điển tiền đạo thanh âm lộ ra vừa vội lại loạn. Người cũng biết, Gamon, ta đang cùng Juventus đàm tục tầm. Trước đó ta cùng Mino tìm Moggi đàm. Hắn đáp ứng cùng ta tục tầm, để chúng ta chuẩn bị một phần hợp đồng. Nhưng kết quả vài ngày không có gặp người. Ai biết hắn chạy đi chỗ nào chết rồi. Mino một mực tại liên hệ hắn. Nhưng gia hỏa này một hồi nói mình tại du lịch, một hồi nói mình đang họp, một hồi đang làm cái này, một hồi đang làm cái kia. Có trời mới biết hắn ở đâu. Cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Mặc dù cách điện thoại, nhưng Dương Dương có thể cảm nhận được Ibrahimovic giờ này khắc này lo nghĩ tâm tình. Câu lạc bộ hạch tâm đại lão ra chuyện như vậy, có trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Điều khiển trọng tài a. Đó cũng không phải là một cọc nhỏ tội danh, thậm chí nghiêm trọng, Juventus sẽ bị cấm thi đấu. Hiện tại, toàn bộ trụ sở huấn luyện cùng câu lạc bộ văn phòng đều rất loạn. Cảm giác tất cả mọi người rất bình thường quỷ dị, không phân biệt được ai có thể tin, ai không thể tin, cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Dương có thể lý giải hắn lúc này. Tâm tình vào giờ khắc này, trước mắt mà nói, chủ yếu vẫn là điều khiển trọng tài đi. Thôi đi, Thụy Điển tiền đạo lộ ra rất bình thường không kiên nhẫn. Lấy thực lực của chúng ta, KPL chấp giáo năng lực, chúng ta cần phải đi điều khiển trọng tài. Serie A cái nào một chi đội bóng có thể làm đến qua chúng ta? Thụy Điển tiền đạo hiển nhiên đối lý do này là kiên quyết không tin. Cái này cũng phù hợp hắn luôn luôn đến nay tính cách. Hắn nhưng là chưa hề đều tự cho mình siêu phàm. Dương Dương cũng không phân biệt được đến cùng cái gì. Ta cảm giác chuyện này cùng kéo Puo Khảm Ân trước đó bê bối có chút quan hệ. Kéo Puo Khảm hả? Dương Dương có chút kỳ quái. Không phải móc ghi sự tình sao? Tại sao lại kéo tới kéo Puo Khảm Ân? Hắn là Fiat tập đoàn Agnelli gia tộc đệ tam đại, đã từng cho nước Mỹ ngoại trưởng Kissinger làm qua phụ tá riêng, được vinh dự là trên thế giới hiểu rõ nhất mặc quần áo nam sĩ. Trước đó tuôn ra qua bê bối, nói hắn hút ăn quá lượng thuốc phiện, còn cùng biến tính kỹ nữ làm loạn, một lần chiếm cứ qua ý truyền thông trang đầu đầu đề. Mặc dù sự tình rất nhanh liền bình tức, cũng không có truyền ra, nhưng từ đó về sau, mọi chuyện cần thiết liền phảng phất trở nên rất bình thường không thuận lợi. Nhưng kéo Puo Khảm Ân cùng Juventus ở giữa cũng không có quan hệ. Hắn cũng không tham dự đội bóng cụ thể kinh doanh. Nói xong lời cuối cùng, chính Ibrahimovic cũng đều lộn xộn. Dù sao cả chuyện rất kỳ quái, chúng ta cũng không ai có thể khiến cho rõ ràng là được rồi. Dương Dương nhẹ gật đầu. Mino đâu? Hắn nhận được tin tức về sau, trước tiên liền bay đến Torino. Hiện tại chính chạy ở bên ngoài tin tức, nhưng hắn để cho ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhìn sự tình có chút không lớn thuận lợi, chính ngươi phải cẩn thận chút, kiên cường điểm, thực sự không được liền rời đi Juventus. Helena chính mang thai đâu, nàng cần ngươi, Dương Dương an ủi cũng nhắc nhở. Ibrahimovic cùng với Helena có 3 năm. Hai người đứa bé thứ nhất sẽ tại tháng 9 xuất thế. Bao quát Dương Dương, Maxwell cùng Vermaelen chờ chết đảng đều rất bình thường cao hứng cho hắn. Mà quá khứ cái này mùa giải, Ibrahimovic tại Juventus cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc chói mắt. Tiền đồ sán lạn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ phát sinh biến cố như vậy. Thật sự là để cho người trở tay không kịp. Yên tâm đi, ta biết, Ibrahimovic nặng nề mà nói, có bất kỳ cần, chỉ cần là ta có thể giúp được một tay, tùy thời liên lạc với ta, yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hai người lẫn nhau nói một tiếng gặp lại về sau, Dương Dương liền cúp xong điện thoại, trong lòng cũng rất là ngũ vị tạp trần. Đối với việc này, hắn là một người đứng xem. Nhưng bằng hữu tốt nhất của hắn lại là hãm sâu trong đó người bị hại. Mặc kệ Moggi có hay không điều khiển trọng tài, làm Juventus cầu thủ, Ibrahimovic đều là vô cớ gặp nạn. Càng quan trọng hơn là, Helena tháng 9 liền muốn sinh, lúc này để Thụy Điển tiền đạo kinh lịch chuyện như vậy. Đúng là có chút khó chịu, nhưng Dương Dương cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Liên quan tới Moggi điều khiển trọng tài sự tình, rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều mãnh liệu bị khoác lộ ra. Ý truyền thông còn rất nhanh cho hắn lấy một cái danh hiệu. Điện thoại môn, ý liên đoàn bóng đá tốc độ phản ứng thật nhanh. Cùng ngày liền tuyên bố thành lập tổ điều tra. Bắt đầu điều tra cái này khởi sự kiện. Ngày thứ hai, ý mỗi tạp chí lớn nhau nhau công bố dính líu điện thoại môn sự kiện một chút trọng tài cùng liên đoàn bóng đá. Quan viên, trong đó không thiếu một chút đại danh đỉnh đỉnh quốc tế cấp trọng tài chính. Cùng liên đoàn bóng đá hạch tâm yếu viên, đón lấy, ý Nam Bộ Napoli Viện Kiểm sát tuyên bố tham gia điện thoại môn sự kiện. Điều tra Moggi dính líu tiến hành bóng đá lừa gạt hành động trái luật. Cái này cũng đại biểu cho ý chính phủ cường thế tham gia. Cả chuyện phát triển đến bây giờ, sớm đã vượt ra khỏi bóng đá phạm trù, mà là biến thành ý trong nước oanh oanh liệt liệt phản bóng đá sao sao sự kiện. Mà cái này tại ý giới bóng đá cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này thân ở vòng xoáy nơi trọng yếu Moggi, hiển nhiên sớm tại truyền thông vạch trần trước đó liền đã nhận được phong thanh. Sớm đã mai danh ẩn tích, không có bất kỳ người nào có thể liên hệ đạt được hắn. Mà đối với cái này một cọc chấn kinh toàn cầu sự kiện lớn tiếp xuống sẽ đi như thế nào? Ai cũng không biết, Dương Dương cũng rất nhanh thu thập tâm tình, bởi vì Ajax rất nhanh liền nghênh đón cúp KNVB trận chung kết. Nói một chút càng kế hoạch mới, lên khung không đến 2 tháng, càng gần 100 vạn chữ. Ta tự suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy rất kiêu ngạo. Đương nhiên, cái này toàn dựa vào mọi người hết sức ủng hộ. Cho ta cuồn cuộn không dứt động lực. Điên cuồng bạo phát 2 tháng. Tháng 11 sợ là không có cách nào lại tiếp tục như vậy phát nổ. Không phải ta biến lười, mà là đầu tháng đoạn thời gian này trong nhà có một số việc. Tuần này cuối, em ta muốn đính hôn. Dựa theo chúng ta bên này tập tục, khẳng định là phải bận rộn 2-3 ngày. Một khi bận rộn, ngay cả thời gian gõ chữ cũng không biết có hay không. Tháng này 9 ngày, chúng ta còn có một cái trăm năm tế tổ lễ ăn mừng. Quá khứ 2-300 niên chưa bao giờ có, làm được phi thường long trọng. Tất cả mọi người nhất định phải muốn đi hỗ trợ mấy ngày. Trùng hợp chính là, cùng ta phong đẩy lại là cùng một ngày, mà phong đẩy khẳng định là muốn bộc phát. Cùng lễ quốc khánh, sự tình tụ tập lại, vừa vặn trong khoảng thời gian này viết đến Ajax kịch bản kết thúc. Nhân vật chính tiếp xuống khẳng định phải đi tứ đại thi đấu vòng tròn. Ta cần phải thật tốt chủ tính một chút tiếp xuống kịch bản. Cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta thực sự không có cách nào lại bạo phát. Nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng mỗi ngày 2 canh. Tuyệt không gián đoạn. Lưu có đầy đủ thời gian đi hảo hảo cấu tứ một chút kịch bản. Thuận tiện tích lũy điểm bản thảo. Phong đẩy thời điểm bộc phát một đợt. Nghỉ ngơi là vì đi càng đường xa. Hiểu ta thư hữu đều biết. Ta là tròm xử nữ. Đã tốt muốn tốt hơn là ta cho tới nay truy cầu. Ta thậm chí có thể cam đoan. Trong sách viết đến mỗi một chi đội bóng sân nhà cùng sân huấn luyện. Dù chỉ là sơ lược, tất cả mọi người có thể tải Google trên bản đồ tìm tới vị trí. Trong sách còn thật nhiều chi tiết, ta đều là đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tinh lực. Ta nói như vậy, không phải là vì bán thảm, mà chỉ là muốn nói cho mọi người. Ta thật chính là vô cùng dụng tâm tại viết quyển sách này. Đã cũng không đủ thời gian gõ chữ cùng cấu tứ kịch bản. Vậy ta tình nguyện giảm bớt đổi mới cũng nhất định phải bảo trụ chất lượng. Ta tin tưởng, chỗ có yêu mến siêu cấp phong bạo các bạn đọc cũng đều nhất định có thể lý giải ta. Đúng hay không? Còn mời mọi người yên tâm. Chờ đến ta giúp xong một trận này, ta nhất định tiếp tục cố gắng để báo đáp mọi người. Cuối cùng, chân thành cảm tạ tất cả ủng hộ chính bản đặt mua các bạn đọc. Cảm ơn các ngươi. Cuối cùng của cuối cùng, không có hứa hẹn bộc phát, ta đều không có ý tứ cầu nguyệt phiếu, mọi người nhìn cho đi, ha ha, nhưng cầu một cầu đặt mua đi, bái tạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?